Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 23, cùng Vương Đào xé bước. Về đến nhà về sau, Hạ Minh thư phục tắm rửa, hắn cảm giác trên thân sảng khoái không ít, theo sau nằm ở trên giường, mở ra hệ thống tiến vào hệ thống bên trong, Hạ Minh đón đến. Theo sau hắn ấn mở chính hắn thuộc tính, ký chủ tính danh, Hạ Minh ký chủ giới tính, nam ký chủ tuổi tác, 24 ký chủ chức vị, toàn năng người bên trong phế vật, chú, ký chủ giai đoạn hiện tại là kém cỏi nhất toàn năng người. Thật cho toàn năng người giới mất mặt, ký chủ muốn là lại không nỗ lực, về sau thì làm rác rưởi đi, ký chủ tình trạng cơ thể. Đồng dạng ký chủ sinh hoạt kỹ năng, tiếng Anh cấp 8, y thuật, đại tông sư, thái cực quyền, nhập môn, ký chủ vinh diệu giá trị, không, ký chủ mỗi lần rút thưởng đều cần 100 vinh diệu giá trị. Đồng thời ký chủ còn có thể thông qua vinh diệu giá trị tới mua trong thương thành kỹ năng cùng thường quy đồ dùng, bất quá không rút thưởng qua đồ vật. Sẽ không ở trong thương thành biểu hiện. Hệ thống đánh giá, ký chủ tính toán là biết chun chút đồ, vật, nhưng vẫn như cũ là trong phế vật. Ký chủ nhanh đi nỗ lực, tựa hồ có chút biến hóa Hạ Minh nhìn đến cái hệ thống này đánh giá về sau, nhất thời cảm nhận được biến hóa. Cái hệ thống này thật đúng là kỳ quái. Bên trong vậy mà cái gì đều có. Đối với hệ thống, hiện tại Hạ Minh xem như triệt để thích ứng hắn tồn tại. Hạ Minh hỏi, hệ thống, ngươi đến tột cùng đến từ tại cái gì thời đại a? Vì sao như thế lợi hại? Hệ thống cái kia máy móc kiểu thanh âm nói, ký chủ cho phép quyền không đủ. Không quyền biết, cái kia như thế nào mới có thể xem như có cho phép quyền a? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Nhìn ký chủ biểu hiện, cái kia thế nào mới xem như biểu hiện tốt? ... Hai người ngươi hỏi một chút ta giải thích thì tiếp tục nữa. Chỉnh một chút một giờ. Hạ Minh chỉnh một chút hỏi một giờ. Cũng may hệ thống không phải người. Hệ thống này muốn là tiếng người. Không chừng đến bị Hạ Minh cho chỉnh điên. Hạ Minh hỏi những vấn đề này. Thuần túy cũng là hố tra vấn đề. Đều là một chút không có dinh dưỡng vấn đề. Vậy ta như thế nào mới xem như toàn năng người a? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Cái gọi là toàn năng người cũng là ký chủ tại mỗi cái lĩnh vực đều có thể đạt tới thần một dạng cấp độ. Tỷ như y thuật của ngươi, cảnh giới tối cao nhìn như là đại tông sư. Thực sự đại tông sư trở lên còn có một cái xưng hô, cái kia chính là cái gọi là thần y, làm ngươi mỗi một hạng đều đạt tới cái thế giới này điểm cao. Về sau, thì lại được xưng là thần cấp. Như thế phức tạp a. Hạ Minh tâm lý có chút buồn bực. Hắn hiện tại hội cũng là cấp 8 tiếng Anh cùng một cái y thuật cùng một cái thái cực quyền. Còn lại hắn cũng sẽ không a. Cự ly này toàn năng người cước bộ còn chỉnh một chút kém cách xa vạn dặm a. Vậy ta phải đợi đến ngày tháng năm nào mới có thể trở thành toàn năng người a? Hạ Minh tâm lý vô cùng không vui. Mình bây giờ liền sẽ ba cái kỹ năng. Cùng cái kia toàn năng người còn kém xa đây. Hạ Minh lui ra hệ thống. Bất chi bất giác tại ngủ trên giường. Cái này ngủ một giấc đến ngày thứ hai 9 giờ. Tút tút tút, tại Hạ Minh bên cạnh trên mặt bàn, điện thoại di động đột nhiên sáng lên. Cái này bên trên biểu hiện là Lâm Vãn Tình dãy số. Vốn là còn đang trong giấc mộng, Hạ Minh đột nhiên bị cái này chuông điện thoại di động cho đánh thức. Uy, Hạ Minh có chút không tình nguyện mở mắt ra. Cặp kia mông lung ánh mắt nhỏ híp lại. Hắn ngáp, sau đó ấn mở nút trả lời. Buồn bực nói. Uy, ngươi chỗ nào vị? Hạ Minh, ngươi đến công ty không có? Nghe được cái này êm tai thanh âm, Hạ Minh một cái cơ linh, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn vội vàng nhìn xem điện thoại di động điện báo nhắc nhở. Bên trên viết, lão bà, hai chữ. Là lão bà sao? Ta vẫn chưa rời giường chứ. Thế nào? Hạ Minh liền vội vàng hỏi. Trời đất bao la, lão bà lớn nhất. Đây chính là Hạ Minh trong lòng chuẩn tác. Lâm Vãn Tình chủ động gọi điện thoại cho hắn. Hắn còn tưởng rằng Lâm Vãn Tình ra cái gì sự tình đâu. Cho nên tâm lý rất lo lắng. Ngươi còn không có rời giường đâu. Cái này đều mấy ngày. Ngươi mau lại đây công ty đi. Trần Tổng ở chỗ này chờ nửa ngày đều. Lâm Vãn Tình nói. Trần Tổng là ai a? Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút lên. Chính mình tựa hồ cũng không nhận ra cái gì Trần Tổng a. Cũng là Trần Thiên Tường. Trần Tổng a, Vạn Ảnh tập đoàn cái kia. Ngươi chẳng lẽ quên sao? Ngươi bảo hôm nay để hắn tới công ty. Sau đó ngươi chữa bệnh cho hắn a. Lâm Vãn Tình cũng có chút buồn bực. Hôm qua vừa mới bái phỏng Trần Tổng. Hôm nay liền đem chuyện này cấp quên. Đây đều là cái gì chỉ nhớ a? Khiến Lâm Vãn Tình có chút dở khóc dở cười. Nguyên lai là chuyện này a. Hạ Minh cuối cùng nhớ tới. Chính mình tựa hồ hôm qua là muốn cho Trần Thiên Tường chữa bệnh tới. Hạ Minh vội vàng nói. Lão bà, người trước hết để cho Trần Thiên Tường đi mua một bộ ngân châm. Ngân châm muốn tại Đông Y Thuốc trong tiệm mua. Nhất định muốn mua ngân châm. Không muốn đồng châm. Tuyệt đối đừng để hắn mua sai. Tốt. Vậy ngươi thời điểm nào đến công ty a? Lâm Vãn Tình hỏi. Lâm Vãn Tình cho Hạ Minh không tập trung. Đào ngũ. Khiến Hạ Minh thật cao hứng cho nên Hạ Minh đối với đi làm cũng liền không như vậy để bụng. Phản chính tự mình ở công ty cũng không có chuyện gì có thể làm. Nửa giờ đi. Ta một hồi đến. Vậy thì tốt. Ta ở văn phòng. Chờ ngươi nha. Lâm Vãn Tình nói. Tốt lão bà. Một hồi gặp, Hạ Minh nói, theo sau hai người kết thúc trò chuyện điện thoại. Hạ Minh đánh răng, tắm một cái mặt, sau đó lại gội đầu một chút phát, đem chính mình sửa sang một chút. Sau đó hắn đối với tấm gương nhìn xem chính mình gương mặt này. Lẩm bẩm nói, thật sự là quá tuấn tú. Hôm nay nhất định muốn cho lão bà một kinh hỉ. Hạ Minh đắc ý thì hướng về công ty tiến đến. Cũng may hắn nơi này khoảng cách công ty không phải rất xa. Nửa giờ cũng đầy đủ hắn đến công ty. Hắn vừa mới tiến công ty đại môn, liền bị Vương Đào cho nhìn đến. Từ khi hắn đi vào Thanh Nhã tập đoàn mấy ngày nay, Vương Đào thì lại nhiều lần tìm hắn để gây sự, khiến Hạ Minh tâm lý vô cùng không cao hứng. Thế nào lại là ngươi a? Ngươi thế nào cùng con ruồi giống như... Âm hồn bất tán a ngươi. Hạ Minh thuận miệng nói. Hạ Minh, ngươi mắng ai đây? Người nào âm hồn bất tán đây? Vương Đào nghe xong lời này, nổi trận lôi đình. Cái gì gọi hắn âm hồn bất tán a? Khiến Vương Đào tức giận phi thường. Vương Đào chỉ Hạ Minh cái mũi nói. Hạ Minh, ngươi xem một chút cái này đều nhanh 10 điểm. Ngươi lại đến trễ. Ngươi mỗi ngày đều như thế đến trễ. Cho công ty tạo thành nhiều ít ảnh hưởng. Cho công ty mang đến nhiều ít tổn thất. Ngươi biết không? Hạ Minh sờ sờ chóp mũi. Hơi nghi hoặc một chút hỏi. Cái kia mang đến nhiều ít tổn thất. Mang đến nhiều ít ảnh hưởng a? Ta cảm giác cũng không có cái gì ảnh hưởng. Cũng không có cái gì tổn thất a. Hạ Minh nói đây là lời nói thật. Hai ngày này hắn vẫn luôn đang chơi đấu địa chủ. Mỗi ngày nhàm chán muốn chết. Hắn cũng không cần làm hắn công tác. Chỉ cần là có cần phiên dịch đồ, vật. Hắn phiên dịch một chút liền tốt. Dựa vào hắn cấp 8 tiếng Anh siêu cường thực lực. Bất luận cái gì cần phiên dịch đồ, vật đều là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa còn phiên dịch phi thường tốt. Hoàn toàn đối nổi cái này 10.000 khối tiền lương. Nhưng là bởi vì làm việc cho hắn năng lực siêu cường. Cái này cũng dẫn đến hắn vô cùng nhàm chán. A, Trần Tổng, ngài khỏe chứ? Ngài khỏe chứ? Ngài trở về a? Đúng lúc này, Vương Đào đột nhiên nhìn đến cái kia theo bên ngoài tiến đến Trần Thiên Tường.